Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202, đệ 1202 trang. Nhưng tuy là như thế kích đấu, bọn họ cũng không đề phòng. Bầu trời có cái gì xuống dưới, không hảo. Có ám khí, là nhiệt võ bom. Đại gia mau tránh, trời giáng một lông xù xù nhục đoàn. Phanh một chút trực tiếp tạp hôn mê một cái máy móc tộc chiến sĩ. Bởi vì rơi xuống lực đánh vào mà tạc ra một đoàn ánh lửa. Bá khí chắc lậu, thả dẫm lên nhân ra đầu. Băng một chút lấy ra thương tới, biu biu biu. Tay súng thiện xạ tại đây. Một tá một cái hai chân chi gian. Bách phát bách trúng tay súng thiện xạ. A, ngọa tào, đau quá tương đương. Hắn có di tích nhiệt võ thương. Hắn mặt sau tất có chiến đội. Chạy mau, phải bị vây quanh. Chạy mau, a, thật đáng sợ thương pháp. Mau tránh mau tránh. Ánh lửa cùng bụi đất bao phủ. Mơ hồ thấy đầu cực đại thân hình khổng lồ cự thú. Hơi thở hung hãn. Thương pháp ra châu thả hạ lưu. Nguyên bản dũng mãnh tam phương chém giết đoàn một chút sát nhập như thế mãnh thú. Chúng thiên tài sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tập thể muốn chạy trốn đi. Liền Hoàng Thanh Huyền như vậy mãnh người đều tính toán lui lại. Nhưng là tới một trận gió, phong có điểm đại, đem ánh lửa cùng bụi đất đều thổi tan. Hơn 1000 quy mô loạn chiến quần thể tập thể thấy được trung tâm khu vực đại triển thần uy mãnh thú. Ân Đông Hầu Tiết chờ đến từ Bắc Bộ hiện tại đại biểu Đại học Liên minh Tinh Anh sinh viên hiếu chiến. Giả mắt thấy dọa người mãnh thú lộ ra lông xù xù thả màu mỡ đại lỗ tai. Bụng nhỏ cùng hắn đầu giống nhau viên. Quân trang hảo xoái khí. Lưng quần hảo căng chặt ân. Này ai? Không khí xấu hổ một giây. Hai bên đều giới ở. Hoàng Thanh Huyền lạnh lẽo một câu. Liền ngươi một cái. Người này vấn đề hảo xấu hổ, Phù Xuyên bắt trước nguyên lai kia thỏ tiểu bạch tác phong. Trường lỗ tai nhấc lên khốc huyễn kính bảo vệ mắt. Cao ngạo nói, tiểu bạch kiểm, người mù, nhìn không tới bổn trưởng quan một anh giữ ải. Vạn anh khó vào, nơi này là ta cự thú liên minh thế lực phạm vi sao? Các ngươi là đem dạ dày dinh dưỡng chống được lá gan kia sao? Còn chưa cút, ai nha? Người cái lùn bí đau tên mập chết tiệt còn chết hoành. Thần võ vô xuyên giơ tay. Vây quanh hắn. Xôn xao. Tảng lớn vũ khí chỉ hướng nó. Liền máy móc tộc cùng dị khuẩn tộc đều ăn ý vây quanh hắn. Này chết béo thỏ. Quá kiêu ngạo. Tuy rằng đáng yêu. Nhưng thiếu đánh. Ô. Bị những người này như thế vây quanh. Này chết béo thỏ băng một chút buông gương. Nói. Ta nói vạn người không thể khai thông là các ngươi mặc nổ súng. Có chuyện hảo hảo nói, ai nha? Hiện tại túng, võ chiếu cười, giơ đao chỉ vào nàng. Ngượng ngùng, ta không phải nam nhân. Không thuộc vạn phu phạm vi, nàng giơ lên đao liền phải. Dừng tay, ta mặt trên có người. Các ngươi dám đánh ta. A, ta mặt trên có người. Hồ Đại Đại, cứu ta. Bầu trời sát tịch vương. Ngoặc kép, nàng cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, không đến một phút. Liền đi xuống bắn mấy thương. Qua vài câu lời kịch. Không có, a trong nhà thỏ thỏ thật là. Đáng yêu a ngươi xem chết hoành chết béo thỏ ôm thương ngồi xổm xuống ôm đầu. Giống như so trước kia càng đáng yêu đâu, quả nhiên bầu trời có người. Không, không phải người, thật lớn tuyết trắng hồ tương từ trên trời giáng xuống. Một ngụm bạch khí như hồ tiên phun ra nuốt vào. Xôn xao. 1000 người toàn bộ mềm hóa mất đi năng lực chiến đấu. Bùm bùm ngã trên mặt đất. Bọn họ trơ mắt nhìn Mỹ đến không giống chân chính sinh mệnh thể hồ ly đại. Vương ăn mặc một thân lông chồn áo khoác từ trên trời giáng xuống. Phía dưới là sườn xám. Cao xẻ tà làn váy. Chân dài trần trụi. Chân trần các ngươi. Nguyên bản cũng không tính mạo phạm. Rốt cuộc hỗn hợp chiến dịch tự do là chủ, nhưng là các người khi dễ nhà ta bạch bạch vậy. Nàng giơ tay, mảnh khảnh ngón tay thượng sinh trưởng ra sắc bén khủng bố hồ ly chảo. Sát ý thực chất sắc bén, chương 280 thân thể. Dù sao cũng là cự thú liên minh đệ nhị đại lão. có thể cùng Quang Su Điện Chủ những người này thượng bàn cãi nhau, thậm chí cùng thần chủ đối thoại. Tồn tại, nhân gia muốn giết bọn hắn này đó trung tầng tác chiến nhân sĩ. Cho dù là 1000 chi số, cũng chính là nàng hiện ra bản thể mấy khẩu sự cự thú liên minh dám cùng thần điện đều. Cũng là vì hoàn cảnh hạn chế hạ, bọn họ bản thể quá cường. Giống bọn họ mấy cái vương giả bản thể đã có thể đối tiêu phi đặc thù tộc đàn một ít thần cấp thần khu, tỉ như nhân tộc thần khu, huyết thống có đôi khi thật là quyết định hết thảy, cho nên. Đường Mỹ đến không hề sát ý hồ tiên đại lão đột nhiên lộ ra đáng sợ móng vuốt. Hù chết cá nhân, tam phương người tức khắc không dám nhúc nhích. Lúc này, thỏ thỏ duỗi tay, ấn xuống nhà mình đại lão thủ đoạn. Hồ đại đại, người đừng vội. Đại gia muốn dĩ hòa vi quý, rốt cuộc bọn họ không nhất định là cố ý, có thể là lầm sấm, ta tới giáo dục hạ bọn họ, phí con thỏ dẫn theo lưng quần. Khiêng thương đứng ở mềm oạt ngã trên mặt đất mọi người. Người trẻ tuổi nhóm, các ngươi là vô tình xâm nhập đi, không muốn chết đi, tới ký hợp đồng, chứng minh các ngươi vô tội, liền không cần đã chết, người mẹ nó biến thái a. Còn tùy thân tự mang máy in, 1000 phân nhận tội hiệp nghị đóng dấu ra tới, ai ngờ chết. Đánh không lại chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa cá biệt người đã thông chi nhà mình đại tướng đỉnh. Cũng đến kéo dài thời gian. Vì thế một đám người đảo cũng ngoan ngoãn xem hiệp nghị, vừa thấy, xác thật nói nhận tội lầm sấm liền. Không cần chết, nhưng là, vì cái gì muốn bồi tiền? Dị khuẩn tộc phấn hồng khuẩn đoàn chấn kinh rồi, tiểu phấn hồng. Ngươi là lần đầu tiên ra tới hỗn sao? Có tội còn không cần bồi tiền. Có không nghĩ cấp mệnh. Trên đời này còn có tốt như vậy sự. Mọi người không nghĩ thêm. Bởi vì thật sự ăn uống quá lớn. Một ngụm muốn bọn họ trên người sở hữu di tích nguyên thạch, không, nhưng không thể minh. Xác cự tuyệt. Cho nên bọn họ tính toán kéo dài thời gian, có thể làm chúng ta suy xét hạ sao. Hơn nữa chúng ta không đem nguyên thạch đặt ở trên người. Trước thiếu một chút, hôm nào cấp có thể chứ? Bang! Họng súng chống lại nói chuyện người giữa mày, ta nhận được ngươi. Thần võ ra tiểu rùa đen. Đừng khảo nghiệm bổn trưởng quan nhẫn nại. Ta mặt trên có người. Ngoặc kép, hết chương.